Chương 454, lửa lớn rừng rực. Không tốt là tế đàn nơi xa tìm kiếm tim dọc kẹt thân ảnh đám người liền lập tức phát hiện dị thường. Bài đủ bởi vì bên kia cuồn cuộn khói đặc cùng kịch liệt hỉ ở bỉm cơ hồ là phóng lên tận trời cẩn thất kinh kêu một tiếng về sau, lập tức thúc giục trả dị giật hướng về bên kia tiến đến, cặp chỉ ra ra, bọn hắn tại tế đàn quay rối trả dị giật chúng ta đi. Tốc độ nhanh nhất ạ ý rổ đã tỉn phía trên cắm dự trí lao quản gia cũng mất mới một mực duy trì thông dòng, trên mặt biểu lộ mang theo vô cùng kinh hoàng. Không xong, cái kia là Long Miếu phương hướng trời ạ, nơi đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sẽ cái gì mà sẽ cháy trời ạ? Sau khi ta chết muốn làm như thế nào đi đối mặt ngự Long gia tộc liệt tổ lời còn chưa nói hết, cắm dự trí đã bị ạ ý rổ đã tỉn mang theo phi tốc tiến về cháy địa điểm. Chờ đến đám người chạy đến thời điểm. Từ Long Miếu phía trước mà lên hỏa diễm đã không ngừng lan tràn đến cả khối vườn hoa, mà lại đã hướng về chung quanh rừng rậm liên lụy. Như là giờ dạ gỗ nạch phẫn nộ, đại hỏa mang theo một phát mà không thể vãn hồi chi thế càng thiêu đốt tràn đầy. Các loại bổ kẹ mẩn thất kinh tương hố buôn tẩu, vô luận là long hệ bổ kẹ mẩn hay là dạ tở tạ tạ còn dạng này phổ thông bổ kẹ mẩn, nhao nhao bỏ trốn bốn phía tị nạn. Nhưng mà QNZ rất nhiều tổ kẻ mẩn né tránh không kịp bị vây ở một cái biển lửa bên trong mà thân là Long Chi Thánh vực thủ hộ thần giờ dạ gỗ nẹt trong miệng không ngừng mà kích xạ ra mãnh liệt hỉ ơ bìm. Trước kia bị nó bảo vệ tim dọc kẹt tổ ba người giờ phút này lại là như là chó nhà có tang bị giờ dạ gỗ nẹt hỉ ơ bìm Fuji ở tắc. Jesse một bên liều mạng chạy tránh né hỉ ơ bìm, một bên kinh hoàng kêu lên, cái này cùng ta thật là không quan hệ, ngươi muốn tìm dêm tốt. Tuyệt đối không nên giết lầm vô tội A Jesse, ngươi nói lời như vậy thời điểm muốn sở lấy lương tâm A liền là dêm A Mèo, cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ A Mèo mập ra A tìm dọc kẹt, quả nhiên là các ngươi đến cùng làm cái gì xạ tổ xì nhìn xem hai người một mọc, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Nghe được ngươi đã làm gì nghi vấn như vậy từ xa xôi chân trời chạy đến đã ngươi thành tâm thành đó A, hợp phệ. Sử dụng mi giờ quát hạ biết đàn tấu tim dọc kẹt ra sân bờ GM tổ ba người, còn chưa bắt đầu mình thao thao bất tuyệt, giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bìm liền sen lẫn to lớn uy thế lao đến. Ôm tử đạo hữu không chết bần đạo tâm, Jesse lập tức đem hộp phệ cho đẩy đi ra siêu siêu lai tắc muốn nói hộp phệ cũng không hổ là lấy HP chủng tộc đáng giá bổ kẹ mẩn, màu lam thân thể tản mát ra một trận ánh sáng sáng tỏ trạch về sau. Lại là ngạnh sinh sinh đem dở dạ gỗ nạch hỉ ơ bìm cho chịu đựng lấy sau đó, gấp đôi hỉ ơ bìm liền thuận đường cũ đàn hồi ngược lại không khoa học à, không khoa học, liền dựa vào tìm dọc kẹt hộp phệ bộ này dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, có thể đem thần thú cấp. Bập dở dạ gỗ nạch hỉ ơ bìm bắn ngược lạc ninh ôm lòng hiếu kỳ, lợi dụng hệ thống quét qua hộp phệ trạng thái về sau, kém chút không có một thành té lăn trên đất. Bởi vì tim dọc kẹt thường xuyên không có đồ ăn. Chớ đừng nói chi là cho bổ kẹ mẩn đồ ăn nuôi nấng. Hợp phệ ngay tại thời gian dài đói khát bên trong lĩnh ngộ ra rắn chắc cái này đặc thù đặc tính. Bất kể như thế nào, tại nguy hiểm thời kỳ liền là sẽ bảo trì một điểm cuối cùng máu không chết. Đây là đang nói đùa tim dọc kẹt các ngươi là hệ thống trợ giúp. Vì giờ dạ gỗ nạch mặc niệm 3 giây đồng hồ kỳ thật dựa theo giờ dạ gỗ nạch tốc độ. Dù cho hay là bắn ngược hỉ ở bìm tốc độ lại nhanh tránh gấp đôi, giờ dạ gỗ nạch cũng có thể cấp tốc tránh đi. Nhưng là lúc này giờ dạ gỗ nạch đã tại mất lý trí bên dưới. Mình người bảo vệ loại lại là muốn ăn cắp thánh vật tà ác nhân viên. Nhìn như vậy đến giờ dạ gồng phẹn QNZ là đối phương ăn cắp thánh vật cũng bị đổ nhào. Mình một cái bảo vệ Long Chi thánh vực đại hỏa hừng hực sau đó lại một phát uy lực tuyệt cường gấp đôi hì ở bìm chính giữa đầu. Giờ dạ gỗ nạch tuyệt vọng chìm vào tế đàn bên cạnh trong hồ trước cứu hỏa. Đi ra, kính giờ dạ tin y. Sử dụng hỏa tở gun cứu hỏa tim dọc kẹt bên kia bị dở dạ gỗ nạch nghiền ép về sau một lần đụng đáy bắn ngược, mà cần nơi này lại là tranh thủ thời gian cứu hỏa. Thánh vực cũng không thể bị một trận đại hỏa phá hủy dở dạ gồn, rèn đan sở. Lạc Ninh đứng tại thế lửa cách đó không xa, nhẹ nhàng vỗ vỗ dở dạ gồn đầu. Lạc Ninh tại nhìn thấy cái này hỏa diễm thời điểm, liền đã biết cái gọi là ngự long gia tộc thánh vật là chuyện gì xảy ra. QNZ trách không được Long Chi Thánh Vực sẽ bốn mùa như mùa xuân, hoa tươi cả năm mở ra. Trách không được nhiều nhất có thể sống 300 năm giờ dạ gỗ nạch hiện tại xác thực sống hơn 500 năm, trách không được ngự Long gia tộc có thể hưng thịnh. Bởi vì, cái này hỏa diễm là hỏa bản nguyên nhất bản chi hỏa mặc dù là hỏa diễm, bất quá ngoại trừ vĩnh hằng bất diệt bản nguyên chi hỏa bên ngoài, những cái kia thuận rừng rậm cùng bãi cỏ thiêu đốt hỏa diễm còn có thể bị rất nhanh dập tắt. Kính giờ giả sập đánh vào trong biển lửa, trong nháy mắt xoay tròn lấy hình thành một cỗ giận lưu tứ tán trải rộng ra, đem chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ. Mà Lạc Ninh giờ giả gồn trên cổ cờ rít tổ lóng lánh một trận lam sắc quang mang, một tiếng cao minh về sau, bên trên bầu trời lập tức cuốn lên một đám mây đen, sau đó hạ lên một trận mưa rào xem như chế trụ hỏa diễm tạm thời bên trên vọt tình thế. Nhưng QNZ vẹn vẹn tạm thời ngăn chặn mà thôi, tại Long Miếu tế đàn phía trước, hỏa diễm đầu nguồn chính liên tục không ngừng toát ra rào rạt liệt diễm, cho dù là dần đan sở cùng các tổ kẹ mẩn kỹ năng, cũng căn bản không có cách nào đối kháng hụt hỏa diễm thế lửa mặc dù không có tiếp tục lan tràn, nhưng là những tổ kẹ mẩn kia nhưng như cũ bị vây ở đại hỏa bên trong không cách nào thoát đi. Sỉ Cùn, đi ra, sử dụng dần đan sở gặp đây, Lạc Ninh trực tiếp đem Sỉ Cùn triệu hoán. Chỉ hy vọng một cái thần thú đống nhiên xuất hiện tại Long Chi Thánh Vực, đừng dẫn tới giờ giả gỗ nạch Fuji ở tắc. Sỉ Cùn uy năng tự nhiên không giống, mang theo lực lượng pháp tắc dần đan sở lập tức tại trên bầu trời tạo thành một mảnh to lớn mây đen, lôi quang lấp lóe bên trong, mảng lớn mưa to mưa như chút nước xuống. Thế lửa cuối cùng là thời gian dần trôi qua nhỏ yếu xuống dưới. Lý Dạ gặp này lập tức đối với mình trả gì dần nói, Lý Dạ, thừa dịp hiện tại. Chúng ta nhanh cứu trợ những cái kia bị vây bổ kẻ mẩn mà xạ tổ xì mấy người cũng vội vàng đi hỗ trợ cứu trợ bị đại hỏa vây khốn các bổ kẻ mẩn. Nhưng mà từ Long Miếu bên cạnh hồ nước bên trong, chậm rãi dâng lên một cái hai mắt xích hồng giờ dạ gồ nặng.